Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 998, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi phần mộ đều có mức độ cũ mới khác nhau, nhìn qua rất dễ nhận thấy, không khó đoán được rằng mỗi một ngôi mộ được lợp ở các thời điểm khác nhau. Giống như có một đám người cứ lần lượt chết đi vào những thời điểm khác nhau, trước mỗi ngôi mộ đều có bia mộ dựng thẳng, trên đó ghi danh tính và có di ảnh. Hơn nữa trước bia mộ còn được đặt một số tế phẩm, điều kỳ lạ nhất là trước mỗi ngôi mộ đều có một bát sứ thanh hoa chứa cơm trắng, bên trong bát thật sự chứa đầy cơm trắng, ít nhất nhìn qua có vẻ như chưa được nấu chín, cơm sống hay là cơm chặt đầu. Nhìn thấy những bát cơm này, vào thời khắc này, Tô Viễn không khỏi nghĩ đến một số truyền thuyết, người ta nói rằng sau khi người chết đi, trong một thời gian ngắn, vào ngày thứ bảy khi hồn người chết trở về, gia đình sẽ chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để khoản đãi các quỷ sai dẫn hồn về, để chúng ăn no uống đủ, sau đó đi đường hoàng tuyền sẽ mở cho linh hồn một lối thoát, cố gắng giảm bớt sự ngược đãi của quỷ đối với hồn người chết. Đương nhiên, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, trong thế giới thần bí khôi phục này cũng không áp dụng. Những bát cơm này dù cho là để lệ quỷ ăn, nhưng cũng chỉ là một loại vật phẩm linh dị có tính tiêu hao mà thôi. Những ngôi mộ này hiện diện ở đây rất là quỷ dị, đặc biệt là khi biết rõ ràng xung quanh đây đầy dãy lệ quỷ, mà nơi này còn có một số ngôi mộ xuất hiện, hiển nhiên rất không phù hợp với lẽ thường. Điều quỷ dị nhất là khi ánh sáng từ chiếc đèn lông màu trắng xua tan bóng tối, những di ảnh trên bia mộ hiện lên rõ ràng. Một đoàn người nhìn sang, hình ảnh trên di ảnh giống như sống lại, cục không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào họ. Đó là một nam tử trông xa lạ, dường như đã chết từ rất nhiều năm trước, trang phục trong ảnh rõ ràng không phải phong cách của người hiện đại, tuy nhiên, bộ dáng của hắn lại rất trẻ trung, rất anh tuấn. Nhìn vài lần vào di ảnh trên bia mộ, Tô Viễn cũng đang suy tư. Trong lòng, người này rốt cuộc là ai trong nhóm 7 người thời Dân Quốc? Dù sao, hắn tuy biết 7 người đó, nhưng chưa từng thấy qua họ ngoài đời thật, càng không cần nói đến những người đó lúc còn trẻ là thế nào. Tòa mộ thứ hai là của một nữ nhân, trông rất xinh đẹp, tóc dài ngang eo, mặt mỉm cười, mặc một bộ sườn xám. Vì ảnh chụp là màu đen trắng nên không thể phân biệt được bộ sườn xám đó màu gì. Trước mộ phần cũng có một bát cơm, chỉ là bát cơm này có vẻ như đã bị ăn bớt, dường như đã bị ăn sạch, không còn nghi ngờ gì nữa. Người này chính là Trương Ấu Hồng. Bộ sườn xám đặc trưng này thật sự rất dễ nhận ra, không khó để đoán ra, nhưng giờ Liễu Thanh Thanh đã bị chính mình giết chết, cũng không có tình huống Chu Đăng thuận tay thắp một nén hương cho nàng như trong kịch bản gốc, nghĩ rằng nàng hẳn sẽ không còn từ trong mộ mà bước ra nữa. Người chết rồi nên yên lặng chết đi, thời đại này không thuộc về họ, không cần thiết để những lão già này quay lại quấy rối từng ngôi mộ một. Tiếp tục nhìn qua, không có bất kỳ điều gì thường nào xảy ra, cũng không có ai từ trong mộ bò ra dọa mọi người giật mình, nhưng đến giờ, mọi người vẫn không có một manh mối nào về tình huống hiện tại. Bây giờ phải làm thế nào? Nhìn những ngôi mộ kỳ quái và bát cơm trước mỗi mộ, Dương Gian quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Nếu đối phương kiên quyết đến đây, chắc chắn phải có lý do nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó, hơn nữa hơn phân nửa còn có liên quan đến những ngày tiếp theo, mặc dù trong lòng hắn có vài suy đoán, nhưng lại không thể khẳng định. Tô Viễn bình tĩnh nói, sắp tới, hãy lấy hết những bát cơm trước các bia mộ này. Những bát cơm này sẽ dùng để đãi lệ quỷ vào ngày thứ năm, khi bày yến tiệc. Quỷ yến, danh từ này nghe thật khiến người ta sợ hãi, đám người biến sắc. Ai nấy đều cảm nhận được sự nặng nề. Dương Gian như có điều suy nghĩ, nghiêm túc phỏng đoán một chút, cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng lại không thể không thận trọng. Cái lựa chọn này quan hệ đến tình huống ngày thứ năm, không thể tùy tiện phạm sai lầm. Mặc dù ngày thứ tư còn chưa nghiên cứu xong, nhưng biết trước ngày thứ năm tình huống ra sao cũng không phải là điều không tốt. Nhưng nếu chúng ta bây giờ mang những cơm này đi, trong phần mộ quỷ có không chạy ra không? Lúc này, lão ưng bộc lộ nỗi lo âu trong lòng, dù sao những tấm Ảnh trên bia mộ trông quá quỷ dị khi nhìn vào những bức ảnh. Đó, giống như người trong ảnh cũng đang nhìn ngươi, rất khó để. Không nghi ngờ rằng trong phân mộ chôn giấu lệ quỷ, một khi thật sự mang cơm này đi, không biết chừng sẽ bị tập kích. Đến lúc đó, Tô Viễn và Dương Gian hai người không nhất định sẽ gặp chuyện, nhưng những người bọn hắn đưa tin tức cùng người ngự quỷ chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lời này cũng không phải là không có đạo lý, Lão Ưng đã nghĩ tới. Những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, không khỏi trên mặt hiện lên lo lắng. Dương Gian cũng rơi vào suy tư, bởi theo tình hình hiện tại mà nói, hàng tất cả cơm đi, rất có thể phá vỡ cân bằng ở đây. Nhưng nếu không mang đi, e rằng sẽ khó có cơ hội quay lại đây để lấy cơm lần nữa. Lần này có thể đến được đây mà không gặp bất kỳ hiểm nguy nào, hoàn toàn là nhờ vào đèn lồng báo tang. Một khi báo tang kết thúc, đến lúc đó đèn lồng còn có tác dụng hay không vẫn là điều chưa rõ. Nếu đợi đến ngày thứ năm mới đến để lấy cơm trắng, chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn, cho nên giờ phút này phải đưa ra lựa chọn, cầm hay không cầm. Một khi mang đi toàn bộ, có thể sẽ không có việc gì, nhưng cũng có khả năng sẽ phóng thích lệ quỷ truy sát. Còn nếu không mang, đến ngày thứ năm, e rằng phải giống như trước, dựa vào thực lực mà chống đỡ qua. Không, có lẽ tình huống sẽ trở nên càng tệ hơn nữa. Không còn nghi ngờ gì, lựa chọn này thực sự là một khảo nghiệm lớn đối với dũng khí và trí tuệ của con người. Giờ phút này, mọi người đều giữ im lặng, ánh mắt nhìn về phía Tô Viễn và Dương Gian, bởi vì chỉ có hai người bọn họ có thể đưa ra quyết định. Những người khác dù nói gì cũng chỉ là ý kiến, không thể quyết định. Đối mặt với sự do dự của bọn họ, Tô Viễn lại không có nhiều lo lắng như vậy, hắn trực tiếp tiến tới, lấy hết những phần cơm kia, sau khi cất kỹ. Tùy thỉnh nói, có gì mà sợ, nếu có quỷ thật muốn ra, vậy thì lại nhấn bọn chúng trở về là được chứ gì. Ngay tại lúc Tô Viễn lấy cơm đi, người đàn ông trên di ảnh của tấm bia mộ đầu tiên đột nhiên quỷ dị chuyển động ánh mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm Tô Viễn. Hiển nhiên, vào khoảnh khắc cơm bị lấy đi, tình huống dị thường đã xảy ra. Đùng, nhưng ngay lúc đó, một tiếng bụp vang lên, một tờ tiên xanh. Xanh đỏ đỏ, trên viết số tiên kỳ lạ, bị Tô Viễn một tay dán lên bia mộ, che khuất ánh mắt quỷ dị của người đàn ông trên di ảnh. Mã Đức, bảy nguyên tờ mua ngươi một bát cơm, tiện nghi ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nói, lần lượt lấy thêm vài tờ tiên, dán lên trước các bia mộ mà hắn đã lấy cơm, mỗi tấm bảy nguyên. Làm xong hết mọi việc, hắn phủi tay nói, xong rồi, hiện tại vấn đề đã được giải quyết. Cách chương.